Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, ăn qua cơm chiều, Tề Chân xem thời gian có chút chậm, ban đêm liền không có về nhà, thỉnh Dụ Cảnh Hành đưa nàng trở về trường học bên chung cư, này bộ chung cư là nàng mẹ cho nàng thuê. Hạ, bổn ý chính là không nghĩ làm Tề Chân trọ ở trường. Lạc Lâm Chân cảm thấy ký túc xá người nhiều, thiết bị cũng không được tốt lắm, giường lại hẹp lại tiểu, ghét bỏ đến không được. Tề Chân đương nhiên biết nàng mụ mụ là hảo ý, nhưng cũng không thường đi trụ, đại đa số thời điểm càng thích trụ túc xá, cũng không thích làm đặc thù, nhưng bởi vì một ít vấn đề, Tề Chân cùng bạn cùng phòng quan hệ vẫn luôn đều không tính quá hảo. Thậm chí có chút lãnh đạm mơ siêu xuống xe phía trước, Tề Chân vẫn là có chút khẩn trương, liền sợ bị paparazzi chụp đến gì đó, cùng Dụ Cảnh Hành ở chung ở bên nhau. Tề Chân so với hắn còn muốn khẩn trương rất nhiều, đều mau ra tay hắn, Dụ Cảnh Hành nhìn ra nàng khẩn trương. Chỉ là cười cười, sẽ không có vấn đề, không cần khẩn trương, đến nỗi vì cái gì sẽ không có vấn đề. Cũng không nhiều hơn giải thích, nhưng tựa hồ ngữ khí thập phần nhẹ nhàng bâng quơ, Tề Chân có điểm ngượng ngùng. Nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, nghĩ nghĩ nói, hôm nay kêu ngài Tiêu pha, hôm nào ta thỉnh ngươi ăn cơm mơ siêu, Dụ Cảnh Hành cười. Màu nâu đôi mắt ôn thuần cơ trí, tiếng nói nhu hoãn, muốn mời ta ăn cái gì? Hắn so Tề Chân cao rất nhiều, vai rộng chân dài. Ăn mặc âu phục dưới ánh trăng rũ mắt xem nàng, giống như là đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, rõ ràng nàng thần tượng lại không phải Dụ Cảnh Hành. Nàng idol là Phong Thản Chi nha, nhưng vẫn là thực khẩn trương, không thể hiểu được khẩn trương, Tề Chân có điểm mặt đỏ. Ngửa đầu nhìn hắn, thỉnh ngươi ăn ta nãi nãi làm đồ ăn, nàng làm tốt nhất ăn, Dụ Cảnh Hành có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là mỉm cười gật đầu. Vui vẻ đáp ứng, Tề Chân nói xong liền cảm thấy có điểm lệnh người hiểu là mơ siêu nàng không phải. Muốn đem Dụ Cảnh Hành mang đi gặp người nhà ý tứ. Chỉ là cảm thấy Dụ Cảnh Hành cái gì nhà ăn không đi qua. Khẳng định sẽ không cảm thấy có tân ý. Nếu muốn thành khẩn một chút nói, nàng tự nhận là nãi nãi làm đồ ăn tốt nhất ăn, so bất luận cái gì một nhà tiệm cơm đều ăn ngon, quan. Trọng nhất chính là, Tề nãi nãi là Dụ Cảnh Hành fan điện ảnh, so sánh với tuổi trẻ một thế hệ. Nàng tương đối thích xem văn nghệ lịch sử phiến, trong đó Dụ Cảnh Hành chính là nhân tài kiệt xuất, hắn diễn lịch sử tảng lớn Thủy Hoàng chính là nãi nãi yêu nhất. Huống hồ còn lớn lên như vậy đẹp, lão thái thái đối vị tiên sinh này yêu thích cũng không giấu giếm mơ siêu bất quá. Tề Chân không thích không có ngôn tình tuyến kịch. Cho nên Thủy Hoàng cũng chưa xem qua vài lần, nàng nghiêm túc giải thích một chút, ta nãi nãi là người fan điện ảnh, hơn nữa nấu ăn siêu cấp vô địch ăn ngon lạp, cho nên hy vọng ngài cũng có thể ăn đến, nếu biết ngươi sẽ đi nói, nàng nhất định sẽ nghiêm túc chuẩn bị, khả năng hòa giải bên ngoài quán ăn không giống nhau, Tề Chân có điểm ngượng ngùng, Dụ Cảnh Hành nhìn nàng không chỗ sắp đặt đôi mắt, môi tuyến hơi câu. Bàn tay to sờ sờ nàng đầu, thâm cây cọ đôi mắt nhìn chăm chú nàng, ý cười ôn hòa, ân, ta đây thực chờ mong, trừ bỏ tất yếu thời điểm. Nam nhân cùng Tề Chân không có quá nhiều tư chi tiếp xúc. Hiện tại sờ sờ đầu, lại càng như là ôn nhu dung túng trưởng bối, một chút cũng không giống như là cùng nàng thân cận hẹn. Họ nam nhân, từ Dụ Cảnh Hành trên xe xuống dưới. Tề Chân mặt có điểm thiêu, cũng không phải thích thượng gì đó. Chỉ là như vậy gần gũi ở chung, cùng như vậy yêu nhã có phong độ nam nhân, vô luận như thế nào đều có điểm ngượng ngùng a, huống hồ vẫn là trước kia thích quá minh tinh. Hắn diễn mẫu bộ cổ trang kịch như cũ thực thích trở lại chung cư. Tề Chân rửa mặt xong ôm máy tính ngồi ở trên giường. Bắt đầu tìm tòi chính mình thích nhất một bộ cổ trang kịch cười hỏi Thương Sinh cùng Thủy. Hoàng bất đồng, này bộ kịch có ngôn tình tuyến, nàng liền xem đến thực hải ách, xem kịch không xem ngôn tình cơ tình kia nhìn cái gì. Phiến đầu khúc sau khi kết thúc, chính là hắn ở tĩnh rừng trúc gian đánh đàn, một bộ màu thiên thanh tay áo rộng, vạt áo tung bay gian, cầm chúng kiếm khởi, đen nhánh sợi tóc rối tung ở sau đầu, khuôn mặt cùng hiện tại rất giống, nhưng càng thêm ngạo khí, đôi mắt là sắc bén đạm mạc, hắn ở kia bộ kịch diễn chính là nam chủ. Chính là lưng đeo phục quốc nghiệp lớn, từ lúc bắt đầu liền tinh với mưu tính, đem thân là công chúa nữ chủ liêu đến xoay quanh, ở chính mình cổ trưởng chi gian lặp lại ngược tâm, lại cấp khẩu mật đường, làm công chúa đối hắn khăng khăng một mực, cuối cùng hắn nắm quyền, công chúa nước mất nhà tan, từ danh điều chưa biết rừng trúc ẩn sĩ. Đi bước một bước lên quyền thần chi lộ, cuối cùng mưu triều soán vị, lên làm một thế hệ đế vương, ngay cả khí chất cũng trở nên khắc chế mà uy nghiêm. Cùng mở đầu khi thủy ý thiếu niên khí tương đi khá xa, bất quá cuối cùng lĩnh ngộ nhân sinh. Cùng công chúa tương nhìn trời nhai, từ đây không hề can qua kết cục cũng lệnh người thổn thức. Lúc ấy thân là trung nhị thiếu nữ Tề Chân, nhìn đến kết cục không sai biệt lắm khóc đến muốn chết muốn sống. Còn cùng ngồi cùng bàn xảo lên, nam thần rốt cuộc cùng công chúa xứng, vẫn là cùng Bạch Nguyệt Quang sư phụ tương đối xứng. Kết quả ai cũng không phục ai. Cắt một đạo vĩ tuyến 38, không sai biệt lắm một tuần không nói chuyện, ai có thể nghĩ đến cuối cùng cùng màn huỳnh quang nam. Thần thân cận chính là nàng, ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động không? Không thể lại suy nghĩ Chân Chân. Ngươi suy nghĩ cái gì Chân Chân? Nhanh lên trụ não, Tề Chân ghé vào trên giường cấp dụ cảnh hành phát WeChat. Ta ở ôn tập cười hỏi thương sinh. Lại nhìn một tập, Tề Chân hoa khai di động, thấy dụ cảnh hành hồi phục, thế nào, hắn lại thêm một cái gương mặt tươi cười biểu tình, Tề Chân. Ta cảm thấy nam chủ hảo cha gạch dưới, rét, gạch dưới tan nát cõi lòng đầy đất, dụ cảnh hành ôn hòa đánh giá, ân, là có điểm mơ siêu, Tề Chân, ân, ta khi còn nhỏ thực thích này bộ tới, tuy rằng hiện tại xem như cũ kinh điển a. Nhưng đã hoàn toàn ghét không đến ngươi cùng công chúa manh điểm. Cảm thấy nam chủ chú cô sinh tương đối hảo. Dụ cảnh hành, trưởng thành cảm quan sẽ biến. Thực bình thường, hắn hành động đích xác không xem như cái hảo trượng phu. Ngươi suy tính không có sai. Tề Chân, nàng kỳ thật không tưởng nhiều như vậy. Không nghĩ tới dụ cảnh hành sẽ như vậy nghiêm trang nha. Không xem nhân vật khát vọng cùng chí hướng nói. Cảm tình thượng đích xác cha nam không chạy, bất quá nàng vẫn là hồi phục. Nhưng vẫn là rất tuấn tú là được. Đánh xong tự liền có điểm thẹn thùng. Đem đầu chôn ở gối đầu. Lộ ra lông xù xù tóc dài, khen nhân da lớn lên xoái linh tinh. Khả năng dụ cảnh hành bị khen quán không cảm giác đi. Nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên. Như vậy trắng ra, dụ cảnh hành. Cảm ơn khích lệ, lại là một cái mỉm cười biểu tình, vốn dĩ ôn lại hắn diễn diễn. Tề Chân khó tránh khỏi có chút đại nhập cảm, rốt cuộc loại này ôn nhuận phúc hắc, tâm địa lạnh nhạt tính kế thâm trầm nhân vật, liền biểu tượng mà nói cùng dụ cảnh hành bản nhân quá giống, tóm lại làm nàng cảm thấy có điểm tiểu. Sợ hãi, nhưng hắn đích xác không thật sự đem chính mình coi như nam chủ, mà là thực khách quan ở đánh giá nhân vật này. Không hơn, lại làm nàng dỡ xuống phòng bị, bất quá nói thật. Dụ cảnh hành thật là cái loại này nhìn rất có lễ phép thực thân sĩ. Nhưng tương đối xa cách lãnh đạm người đi. Nàng soát soát WeChat, lần này cái gì cũng không có, một lát sau, lại phát hiện Weibo đặc biệt chú ý nhảy ra một cái. Click mở thấy dụ cảnh hành giản lược chân dung, a còng dụ cảnh hành. Hình ảnh, là một chương bầu trời đêm đồ Tề Chân ngồi ở cửa sổ ngẩng đầu. Phát hiện chính mình ngoài cửa sổ ánh trăng cũng là cái dạng này, dụ cảnh hành Weibo hàng ngày rất. Ít phát tư nhân nội dung, hôm nay xem như phá lệ, nhưng cũng chỉ có một tấm hình, Tề Chân thuận tay phiên phiên mấy cái nhiệt bình. Tức khắc có chút vô ngữ, a còng cảnh hành cảnh ngăn. Lão công ngươi buôn bán. Là ở cùng ta nói ngủ ngon sao chán ghét lạp anh làm đến nhân ra hảo thẹn thùng. Ta còng ngươi có nghị uống làm ánh trăng. Ta yêu ngươi ta yêu ngươi ta yêu ngươi ta yêu ngươi ta yêu ngươi ta yêu ngươi ta yêu ngươi ta ái. cầu ngươi thấy ta thấy ngài không rời được mắt, ta thật sự rất nhớ ngươi. Tâm, a còng Tô Mạc già, ô ta cảm thấy nam thần luyến ái. Hình ảnh, ta không tiếp thu, cầu xin không cần a còng AVADAKEDAVAA. Cứ nhiên không phải quảng cáo tuyên truyền sao? Ta hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy a còng thiên tình gạch dưới 99108. Là tân phiến quay chụp địa điểm, ta thấy hát thị một góc mà tiêu, đỉnh ta đi lên, nói nam thần yêu đương và mặt bạch bạch vang, tề chân tắt đi Weibo ngửa đầu ngã vào trên giường, mang lên bịt mắt sau lại tư thiền tưởng hậu, có trong nháy mắt cảm thấy dụ cảnh hành cũng không tồi. Ít nhất cùng hắn ở chung thực vui sướng, đảo mắt lại cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều, bởi vì tề mẫu Lạc Lâm Chân từ xuất quỹ ly hôn sau, đối với nữ nhi cảm tình trạng huống chảo thật sự khẩn, giống như là thức tỉnh rồi cái gì huyết thống. Giống nhau, Lạc Lâm Chân cho rằng nữ nhân tuyệt đối không thể thua ở trên vạch xuất phát. Nàng năm đó nếu là nắm chặt cơ hội tìm hảo nhân ra, khả năng so hiện tại quá đến độ muốn hảo, cho nên nữ nhi nhất định không thể loạn yêu đương. Đem tâm tư hoa cấp không đáng người, tề chân cao trung khi chỉ có quá một lần luyến ái. Cũng là cõng Lạc Lâm Chân nói. Bởi vì người nọ ở lúc ấy cùng mẫu thân cho rằng tốt đẹp người được chọn rõ ràng không hợp. Nàng vô tâm kích thích mẫu thân mẫn cảm đa nghi tâm ơ siêu bất quá cũng không có gì. Rốt cuộc vẫn là chia tay. Từ nào đó góc độ tới nói. Mẫu thân cái nhìn là đúng, ngày hôm sau thượng vũ đạo khóa vẫn là dẫm lên điểm đi. Mặc dù hiện tại chỉ đương nghiệp dự yêu thích học, nhưng Lạc Lâm Chân như cũ cho nàng báo tốt nhất vũ đạo trường học. Trong đó mấy cái đồng học đều là cùng Phương Mẫn Nghi giao tiếp cùng vòng người, bởi vì ban đêm thật. Sự có chút đã muộn, sáng sớm lên còn chưa quên cấp nãi nãi trò chuyện. Tề Chân ở đổi giày mùa phía trước nắm chặt thời gian cầm di động quay số điện thoại, như vậy nắm. Chặt chỉ là bởi vì sợ chính mình kéo kéo liền đã quên. Hơn nữa nãi nãi sáng sớm thức dậy sớm một ít, cái này điểm hoàn toàn sẽ không quấy rầy, mặc dù cha mẹ ly hôn. Tề Chân cùng nãi nãi vẫn là thực thân cận, bởi vì là nãi nãi từ nhỏ đem nàng mang đại, phụ thân tuổi trẻ khi vội vàng làm nghiên cứu khoa học. Mẫu thân lại đang liều mạng công tác, thân là nữ nhi quả thực giống cái con chồng trước, chỉ có nãi nãi sủng nàng, giao cho nàng ôn nhu cùng thơ ấu vui sướng, nãi nãi nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Oán trách nói, Chân Chân a, người đứa nhỏ này, nhiều ít thiên không cho nãi nãi gọi điện thoại, hôm nào ngươi về nhà, nãi nãi cho ngươi làm ăn ngon, ngươi thích rượu nhưỡng tôm bóc vỏ cũng cho ngươi làm. Ngày thường muốn nghe lời nói, người ba ba lão nói ngươi gọi người nhọc lòng, tề chân nho nhỏ thở dài. Gần nhất vội nha, hơn nữa khủng bố tiểu thuyết cũng viết đến không thuận lợi. Thực phiền lạc nãi nãi lập tức không oán giận, không có việc gì a, không viết ra được liền phóng phóng, không thể nhiễu loạn làm việc và nghỉ ngơi, lại lải nhải. Ngươi còn trẻ, không biết thân thể khỏe mạnh nhiều quan trọng. Cách vách Lý Gia Gia gần nhất liền tra ra được ung thư phổi. Người cũng không thể cùng như một không tam tiểu tử học. Hút thuốc không hảo a. Tề Chân phun thẻ lưỡi. Biết rồi, ngài luôn hạt nhọc lòng. Lỗ tai nghe ra kèn ân. Kia gì, cách hai ngày ta thỉnh một minh tinh tới ăn cơm. Nãi nãi có rảnh sao? Dụ cảnh hành thân là già trẻ thông ăn quốc tế ảnh đế. Ở thế hệ trước trong lòng chiếm không nhỏ địa vị, tề nãi nãi là hắn fan cuồng nhiệt, trước đó vài ngày cố ý tiêu tiền thừa phi cơ đi một khác tòa thành thị xem quốc tế tảng lớn lễ. Chiếu đầu, đối với tiết kiệm cả đời lão nhân tới nói, có thể kêu nàng như vậy tiêu tiền thật đúng là không nhiều lắm. Tề nãi nãi quả thực là ngạnh hạch truy tinh fan não tàn, nhưng tề chân cũng không tính toán lập tức. Liền nói cho nãi nãi. Chỉ sợ giữa có biến cố, có lẽ sẽ giáo nãi nãi thất vọng, nãi nãi nhất thời cũng không có nói lời nói. Cũng không biết là bị kinh tới rồi, vẫn là cũng không tưởng tiếp đãi, tề chân có tật giật mình. Có điểm sốt ruột, nhỏ giọng bổ sung một câu, nãi nãi, này vẫn là ta ba ba cho ta giới thiệu thân cận đối tượng, Tề nãi nãi nghĩ nghĩ. Nhưng thật ra không có lập tức từ chối. Bất quá cũng đối với đối phương rốt cuộc là ai không có hứng thú. Chỉ là Tứ Bình bát ổn nói, nãi nãi về hưu ở nhà, khi nào có rảnh đều có thể. Bất quá giới giải trí bối cảnh nam nhân, đã chịu dụ hoặc so nam nhân khác nhiều. Người thật muốn cùng hắn xử đối tượng, kia đến ở lâu cái tâm nhãn, còn có chút lời nói chưa nói. Kỳ thật chiếu Tề nãi nãi xem, giới giải trí hảo nam nhân thiếu. Nàng nhi tử tuy nói thông minh bác học, nhưng phỏng chừng cũng nhận thức không được cái gì đại minh tinh. Mà người già đối hiện tại tiểu thịt tươi rất có chút thành kiến. Cho rằng bọn họ rất nhiều đều văn hóa trình độ không cao. Trong bụng không có mực nước hàm dưỡng, lão thái thái lại tưởng cấp cháu gái cử cái chính mình. Thưởng thức ví dụ, tới rồi bên miệng lại không nói. Nàng sợ tiểu cháu gái cảm thấy phiền. Lại không thực tế, Tề nãi nãi cảm thấy nàng đến hảo sinh cùng cháu gái nói một chút thoải mái thanh. Tân, những cái đó tiểu thịt tươi tiểu thịt khô, sinh hoạt ở như vậy trong vòng, thật đúng là chưa chắc thích hợp chân chân. Hết chương.